Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy tiếng bút sột soạt trên giấy, chắc chắn cô nàng đang chăm chỉ chuẩn bị bài tiểu luận rồi. Tao bận lắm mà, hôm nay không phải cả tháng tư đâu. Không đùa mày ơi. Cô mệt mỏi kéo dài giọng. Chết rồi, câu này khó quá mà tao chưa đọc trong sách. Thôi, tao đến thư viện đây, mày cứ chơi vui vẻ à. Nhã Kỳ nhanh chóng cúp máy ngay lập tức. Tiểu Nguyên nghẹt mặt, đúng là Nhã Kỳ chỉ có thể từ chối cô khi đang học bài mà thôi. Cô đành nhấn gọi cho Linh Thái. Mày à, tao biết mày kiểu gì cũng gọi mà. Còn Nhã Kỳ vừa đi thư viện, bảo tao chuẩn bị tinh thần xong. Mày có gì thì nói mau, tao nghe coi. Tao còn đang bận đi kiếm chồng đấy. Tiểu Nguyên thở dài. Mày mà chịu yêu thì tao cởi trần chuồng như cây chuối trước ký túc xá cho mày nhìn. Linh Thái phun bằng ngụm nước vào cái laptop trước mặt, đầu óc hiện lên hình ảnh không trong sáng của Tiêu Nguyên. À, mày cứ coi như mày may mắn, rồi có gì nói mau, tao đang chửi nhau trên mạng. Ừ, nếu mày tự nhiên rất tức giận, một người nào đó nghĩ xấu về mày, cái cảm giác kiểu như lo sợ mình bị người đó là không coi trong sáng. Như thế nào nhỉ? Đại loại là chắc là mình muốn tốt đẹp trước mặt người đó, thì có nghĩa là gì? Linh Thái ngoạm táo rồi hỏi. Đấy là tình trạng của mày. Đúng vậy. Thế thì do mày muốn xin cái gì đó từ kẻ đó mới sủng nịnh vậy thôi. Quên đi em, trời nhiều sao kìa em. Rồi Linh Thái cũng tiện tay tắt máy luôn. Tiểu Nguyên nhìn trời mà thở dài. Thế thì cô đừng hỏi cho xong. Hắn cái gì cũng đã cho cô rồi, còn hận không thể cưới cô ngay lập tức. Chứ đừng nói là cô muốn xin hắn cái gì. Bảo hắn hay sao cho cô khi hắn đang đi cùng ấy chứ. Cô đành gọi cho Tiểu Hạ vậy. Sao vậy, vẫn chưa hài lòng hả? Tao đang tám nè mày. Tao chẳng cần định hắn, tại sao lại có suy nghĩ như thế? Cảm giác đó là với Bạch Vĩ Dương sao? Tiểu Hạ gần như gào rú qua điện thoại. Tiểu Nguyên lấy danh dự cá nhân mà đảm bảo chuyện này không đầy một phút nữa, cả phòng của cô đều sẽ biết hết. Trong lúc đó, Tiểu Hạ đang ngồi trên giường ăn hoa quả, quay ra gọi hai cô bạn lại thì thầm. Chúng mày ơi, hóa ra đứa nó nói chính là Bạch Vĩ Dương. Thế nghĩa là sao? Cả ba gật gù vuốt cằm suy nghĩ. Tiểu Nguyên từ đầu dây bên kia không đợi được nữa, lại gào lên. Có nghe không vậy hả? Đây đây, giải thích ngắn gọn nhé. Triệu chứng này xuất phát từ não mà ra, do dây thần kinh số mấy đó điều khiển. Người ta gọi vắn tắt là... Là cái gì ấy nhỉ? Để từ từ. Tiểu Hạ cố kéo thời gian cho Linh Thái đi tìm thông tin. Chợt Nhã Kỳ nhảy dựng lên, giật lấy cái điện thoại. Mập Nhã Kỳ, chẳng lẽ cậu thích hắn rồi sao? Chỉ có thích Bạch Vĩ Dương nên mới lo lắng hắn nghĩ xấu về mình như vậy. Tiểu Nguyên để cách ra cái điện thoại khỏi tay, cảm thước lắp bắp. Đùa gì kỳ vậy? Tao làm sao lại thích hắn được? Mày nghỉ đi, tao ngủ đây, mệt rồi. Ba cô nàng đang nghe điện thoại há hốc mồm nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ thôi, có cần đi ngủ sớm như vậy không? Tiểu Nguyên vội vã cúp máy, vùi đầu vào trong chân suy nghĩ. Cô là người mạnh mẽ, không giống như kiểu tự lừa dối mình hay phải cố quên đi. Nhưng cô càng nghĩ, càng thấy việc Nhã Kỳ nói rất vô lý. Hắn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trông có đẹp trai một chút, nhưng cô vẫn không đến mức tim đập chân run. Cô cũng chưa bao giờ tỏ ra hiền thục xinh đẹp trước mặt hắn cả. Ngủ trong lòng hắn lâu như vậy, cô cũng không có cảm giác gì. Nói chung chắc chắn trường hợp đó không có khả thi. Cô vui sướng mỉm cười tự giễu bản thân đã lo lắng không đủ, rồi ngẩng đầu lên, vừa ngắm sao vừa hát nghêu ngao, nghe như lợn bị chọc tiết. Nói chung cô đánh đàn hay hát thì đều không có năng khiếu gì cả, nếu không muốn nói là trình độ như học sinh tiểu học. Cuối cùng thấy Bạch Vĩ Dương đứng cách cô chỉ một đoạn chưa đầy 5 mét, anh cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc kỳ lạ, hạnh phúc sung sướng chỉ muốn nhảy lên. Dù cô chưa yêu anh nhưng ít nhất là cô thích một chút đi đá. Anh sẽ cố gắng từ từ để cô có thể chấp nhận mình. Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ anh muốn đạt được mục tiêu của bản thân đến như vậy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao bố mẹ của mình lại bất chấp tất cả để có thể đến được bên nhau như vậy. Chỉ vì đã lỡ gặp nhau, lỡ nhìn thấy nhau, lỡ yêu nhau mà thôi. Anh chợt cảm nhận được có người đứng thẳng sau lưng nên quay lại. Hóa ra chính là Bạch ông. Ông cười hiền từ xoa đầu anh như đứa trẻ rồi đưa cho anh tờ giấy. Anh chưa kịp nói gì, ông đã đi vào nhà. Anh nhờ ánh đèn ngoài sân đọc tờ giấy đó. Những chữ viết run run nhưng vẫn vững chãi của ông anh không tài nào quên được. Vì chính ông ngày trước cũng là người dạy dỗ anh viết từng nét chữ đầu tiên, khiến khi anh đi học toàn bị điểm kém môn chính tả. Ông viết một bức thư cho anh giống như ông đã từng làm